Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 180, một khắc kích thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn xem Hàn Tuyết vậy mà không chút kiêng kỵ hôn lên Diệp Hy, một bên Lâm Vãn Tình cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi, mặc dù sớm tại vừa mới thấy được mẹ con bọn hắn hai cái đang hôn, nhưng lại không nghĩ tới sự tình thế mà lại dạng này phát triển. Bất quá nàng lúc này mới nhớ tới chuyện quan trọng, nhanh, nơi này không an toàn, rời khỏi nơi này trước. Nghe vậy, ngay tại hôn lên nhi tử Hàn Tuyết trong lòng cũng sững sờ. Lập tức rời đi cái này Diệp Hy bờ môi. Nhưng là kia một tia màu bạc nước bọt lại ngay cả tại trên khóe môi của bọn họ, nhìn mười phần dâm mỹ. Hàn Tuyết cũng không để ý không lên bao nhiêu, lập tức ôm lấy nhi tử hướng về địa phương an toàn chuyển di. Thẳng đến đi tới dưới một cây đại thụ, chung quanh có che lấp bọn hắn mới ngừng lại được. Thế nhưng là lúc này Diệp Hy lại cảm nhận được càng thêm đau đớn. Kia tê tâm liệt phế cảm giác thật để hắn hận không thể té xỉu quá khứ. Hiện tại hắn mới biết được trong phim ảnh đều mẹ nó đang gạt người. Chúng một thương căn bản ngay cả động cũng không thể động. Tiểu Hy, người chống đỡ, xe cứu thương rất nhanh liền đến. Hàn Tuyết bắt lấy Diệp Hy tay, nước mắt trên mặt đều nhỏ ở trên người hắn. Hiện tại nàng mới phát hiện mình là cỡ nào sợ hãi. Nếu là Diệp Hy có cái gì không hay xảy ra, nàng thật sẽ thương tâm muốn tuyệt. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, quan tâm sẽ bị loạn. Hàn Tuyết lúc này căn bản cũng không có chú ý tới, Diệp Hy chỉ là thương tổn tới bả vai mà thôi. Cũng không phải là cái gì vết thương chí mạng, mụ mụ ta lạnh quá, Diệp Hy thấp giọng nói. Hiện tại cô nén toàn tâm đau đớn, hắn cũng muốn trân quý lần này. Được không dễ cơ hội, à quả nhiên, nghe được hắn lời nói, Hàn Tuyết không nói hai lời liền đem hắn ôm ở trong ngực của mình. Tốt mềm mại cảm giác, Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng. Kinh người co giãn, để Diệp Hy thậm chí còn muốn vươn tay ra bắt lên một thanh. Thế nhưng là lúc này hắn cảm thấy mình toàn thân càng ngày càng bất lực. Cuối cùng, hắn giống như chỉ nghe được mụ mụ tại bên tai của mình càng không ngừng hô hoán. Tiểu Hy, mỗi người đều sẽ có một loại đối với một ít sự tình đặc hữu sợ hãi. Đây là không có khả năng cải biến, giống như là Hàn Tuyết hiện tại nàng đối với loại kia cấm kỵ thật sự là sợ hãi đến run lẩy bẩy. Nhưng là trải qua lần này sự tình, nội tâm của nàng phòng ngự lại là lập tức hạ xuống thấp nhất. Tại bệnh viện săn sóc đặc biệt phòng bệnh trong toilet, Hàn Tuyết có chút cúi người, nâng lên một thanh thanh lương nước máy rửa mặt. Dáng người cao gầy nàng, động tác này thật sự là mê người. Hiện tại nàng vẫn là mặc kia một đôi tình lữ, quần jean bao mông thiết kế càng là đột xuất đạo này duyên dáng đường vòng cung. Hô, Hàn Tuyết thẳng tắp thân eo, đem trên mặt nước xóa đi, vẩy tóc đem trong óc lo lắng vung đi. Thành thục phong tình ý tứ cũng không có yếu bớt. Tại cái này săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, Diệp Hy nằm ở trên giường bệnh, nhìn lên trần nhà, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý thiếu dung. Mặc dù trên bờ vai tổn thương rất đau, chẳng qua nếu như để hắn tại lựa chọn một lần, hắn nhất định sẽ không chút nào giống như lựa chọn lần nữa bị viên đạn đánh trúng. Bất quá có một chút để hắn cảm thấy dùng mình chính là cái này săn sóc đặc biệt phòng bệnh, mình vậy mà tại trong vòng vài ngày tới hai lần. Chẳng lẽ mình cùng bệnh viện hữu duyên? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẫn là cùng cái này săn sóc đặc biệt phòng bệnh hữu duyên. Bất quá, những này cùng hắn thu hoạch so ra lại là không có ý nghĩa. Bởi vì, không phải để ngươi lại nhiều ngủ một hồi à, từ trong toilet đi ra Hàn Tuyết trong giọng nói mang theo một tiếng trách cứ. Mụ mụ ta ngủ không đến, Diệp Hy thấp giọng nói, nhìn xem mụ mụ kia cao gầy thướt tha dáng người hướng về phía bên mình chậm rãi đi tới, nhưng trong lòng tràn đầy hưng phấn. Bởi vì, hắn nhưng là nhớ kỹ, Hàn Tuyết đã đáp ứng hắn cái gì. Lại tại đánh cái gì chú ý xấu, chú ý tới nhi tử trên khóe miệng tiếu dung, Hàn Tuyết trên mặt vậy mà không tự chủ được nổi lên một tia đỏ ửng. Nghĩ đến mình hứa hẹn đối với hắn, cái này một cái bình thường yêu nhã băng lãnh nữ thị trưởng cũng không khỏi đến cảm nhận được toàn thân nóng rực bất an. Chấm, Hàn Tuyết ngồi ở Diệp Hy trên giường bệnh, một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn ôn nhu nói. Đói bụng hay không? Diệp Hy nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Ta không đói bụng, nói xong, hắn một mặt ý cười nhìn bên cạnh mỹ phụ. Nhàn nhạt thục nữ mùi thơm chậm rãi bay vào mũi của hắn bên trong, hắn cảm giác được không khí chung quanh cũng có chút đọng lại. Hàn Tuyết thân thể đang nhẹ nhàng run rẩy, nàng có thể cảm giác được tiểu gia hỏa này một cái tay rất không quy củ sau lưng mình di động chậm rãi hướng về bờ eo của mình đưa tới. Chớ lộn xộn nha, thế nhưng là Diệp Hy lại là cười nói. Không có việc gì à, vẫn là mụ mụ ngươi nói để cho ta vuốt ve. Nghe vậy, Hàn Tuyết thân thể run rẩy đánh run một cái. Đúng vậy à, là mình đáp ứng. mà lại, mình tại hắn sau khi bị thương, thậm chí còn đáp ứng hắn. Để hắn hôn, trời, Hàn Tuyết cảm giác mình sắp điên mất rồi. Không nghĩ tới mình thế mà lại làm ra loại chuyện này. Nhưng là tại Diệp Hy thụ thương một sát na kia, trái tim của nàng cũng theo đó mà mở ra. Diệp Hy thế nhưng là toàn bộ của nàng. Tựa hồ, Hàn Tuyết cũng không biết mình ngay tại đi từng bước một hướng về phía tội ác vực sâu. Thật đẹp, lúc này mụ mụ thật là đẹp, giống như là từ trên trời hạ phàm tiên tử để hắn cảm nhận được vô hạn dụ hoặc. Nhất là bình thường lãnh diễm đoan trang nàng, lúc này trên mặt đỏ ửng càng thêm dày đặc. Hàn Tuyết mặc dù nhắm mắt lại, nhưng là có thể cảm giác được nhi tử cánh tay kia ở trên người nàng biến hóa. Hàn Tuyết mở hai mắt ra, duỗi ra một cái tay tại Diệp Hy trên mu bàn tay đánh một cái, trợn mắt nói. Không cho phép làm ẩu, nhưng là nàng tựa hồ cũng không có sinh khí, trên mặt đỏ ửng càng thêm mê người. Thậm chí hô hấp cũng biến thành dồn dập, Diệp Hy chưa từng gặp qua nàng dụ người như vậy bộ dáng. Ánh mắt của hắn rơi vào mụ mụ trước ngực, lộc cộc, Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, cánh tay kia lần nữa với tới. Đừng, Hàn Tuyết lần nữa bắt lấy hắn tay, thấp giọng nói. Nói không được, thế nhưng là ta muốn, Diệp Hy dứt khoát bỏ lên từ phía sau dán lên lưng của mẹ bên trên. Nóng rực nhiệt độ, để Hàn Tuyết vô ý thức muốn đứng lên. Thế nhưng là Diệp Hy một cái tay lại đè xuống bờ vai của nàng. Mụ mụ, để cho ta sơ sơ. Có được hay không? Diệp Hy lúc này đem đầu rời khỏi mỹ phụ trên cổ, chậm rãi hé miệng đối lỗ tai của nàng thở ra một ngụm nhiệt khí. Hàn Tuyết chỉ cảm thấy từng đạo dòng điện oanh kích lấy mình, để nàng có một loại muốn tùy ý nhi tử đối với mình làm ẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hy một cái tay vòng lấy mụ mụ vòng eo, vươn đầu lưỡi của mình tại lỗ tai của nàng bên trên liếm lấy một chút. Hàn Tuyết lập tức như bị điện giật, thân thể của nàng kìm lòng không được hướng về sau tới gần. Diệp Hy bỗng nhiên há hốc miệng ra, ngậm lấy dái tai của nàng. Bốc kia một loại tê dại chua cảm giác nhột đánh thẳng vào Hàn Tuyết buồng tim. Tiểu gia hỏa, có chừng có mực a. Hàn Tuyết có chút nhắm mắt lại, dựa lưng vào sau lưng tiểu nam hài trên thân, trên mặt hồng vân dày đặc, sách rất hưởng thụ dạng này một loại tiếp xúc thân mật. Bất quá hai tay của nàng nhưng lại bắt lấy Diệp Hy bàn tay, để hắn không thể làm loạn. Mụ mụ ngươi để cho ta sờ một chút có được hay không? Diệp Hy vẫn tại Hàn Tuyết bên tai thổi nhiệt khí, tà ác tham lam ý niệm che đậy Diệp Hy tâm, mặc kệ là nàng người, vẫn là lòng của nàng. Không được, thế nhưng là Hàn Tuyết hiện tại y nguyên không cho Diệp Hy làm loạn. Thân thể của mình, làm sao có thể cho hắn sờ loạn. Thế nhưng là Diệp Hy lời kế tiếp lại làm cho nàng trở nên hữu khí vô lực. Thế nhưng là, ngươi đã nói địa ta muốn hôn ngươi, dạng này có thể à? Hàn Tuyết thật chặt cắn môi dưới, trong lòng bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt. Đúng vậy à, mình nhìn thấy nhi tử sau khi bị thương, hoàn toàn chính xác mềm lòng. Chỉ bất quá thật là mềm lòng đơn giản như vậy à, vẫn là nói, chính nàng trong lòng cũng có một loại chờ mong đâu. Gặp Hàn Tuyết cũng không có đáp ứng, nhưng lại cũng không có phản đối, Diệp Hy trên mặt lập tức tách ra nụ cười sán lạn. Xem ra, là mình thắng, chỉ cần chậm rãi kiên trì, một ngày nào đó, cái này một cái đối với mình tràn đầy dụ hoặc mỹ phụ sẽ hoàn toàn thuộc về mình. Hắn chậm rãi ghé đầu tới, từng chút tới gần mụ mụ nhếch bờ môi. Mà Hàn Tuyết lại tại giờ khắc này, nhẹ nhàng quay đầu đi chỗ khác, tựa hồ còn có một điểm mâu thuẫn. Mặc dù mình đã đáp ứng hắn, nhưng là loại chuyện này thế nhưng là thiên lý bất dung. Bất quá tại kia một loại mãnh liệt cấm kỵ kích thích phía dưới, nàng bây giờ đã cảm thấy mình toàn thân trên dưới giống như bị ngàn vạn cái côn trùng đang bò đi cắn xé, ngấn ngứa khô nóng. Cách chương.